Thực sắc, chương 14, C14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tĩnh Hân thực sự đứng dậy đến trước bếp bắt đầu nấu. Chuyện tốt đến quá nhanh, Trần Thiên Ngữ có chút không phản ứng kịp. Dù thế nào, nàng trước kia thay đổi các loại phong cách ăn mặc cũng không ăn được món đặc biệt. Hôm nay bị chó treo một giờ liền được ăn. Trương lão bản đây là thương hương tiếc ngọc à? Trương Tĩnh Hân đưa lưng về phía Trần Thiên Ngữ. Dao thái thịt trong tay chuyển động nhanh chóng thành từng đạo ngân quang. Ách, thủ pháp này, cho là mình đang pha rượu sao? Nồi nhún sôi ủng ục cùng mùi hơn khiến dạ dày Trần Thiên Ngữ mở rộng. Tuy rằng nhìn không thấy Trương Tĩnh Hân đang làm món ăn gì, nhưng ngửi được mùi thơm không gì sánh nổi này đã khiến vị giác của Trần Thiên Ngữ dục dịch. Thời gian nấu nướng ngắn hơn rất nhiều so với Trần Thiên Ngữ đã nghĩ. Thoạt nhìn nguyên liệu cũng rất đơn giản. Không đến 10 phút đã tắt lửa. Hay, đơn giản như vậy. Trong lòng Trần Thiên Ngữ có dự cảm không tốt. Lúc Trương Tĩnh Hân bưng đĩa xoay người thì Trần Thiên Ngữ hoàn toàn tái mặt rồi. Phóng tới trước mặt nàng là một đĩa thịt khô chiên cơm đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hạt cơm no đủ, thịt khô màu đỏ thẫm trộn lẫn vào nhau. Một phần thịt gần như trong suốt, trang trí bằng ớt tỉa và hành. Còn bỏ thêm một cái trứng. Cơm chiên phải ăn nóng. Trương Tĩnh Hân kéo ghế ngồi đối diện nàng. Trần Thiên Ngữ nhìn đĩa cơm chiên. Thật lâu không nói. Đùa ta như vậy thú vị sao? Một lát sau, Trần Thiên Ngữ rốt cục mở miệng. Trương Tĩnh Hân tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng không nói lời nào. Trần Thiên Ngữ đứng lên. Ta chưa từng muốn lấy lòng mà đề cử quán ăn của ngươi. Ta đối với mỹ thực duy nhất công nhận chính là bản thân nó. Chỉ tặng món ăn đặc biệt cho người xinh đẹp nhất trong ngày. Được, ngươi muốn chơi đùa cái gì trong quán của mình ta không có tư cách xen mồm. Đáng đời ta chính là quên không được món ăn ngươi làm. Đáng đời ta chính là một lòng muốn ăn. Thế nhưng ngươi cũng không cần ở đây chiên một phần cơm có lệ với ta. Cơm chiên ở đâu không thể ăn. Ngươi đùa giỡn đủ chưa? Trần Thiên Ngữ liên tiếp bạo phát cùng đợi Trương Tĩnh Hân phản bác. Ai biết Trương Tĩnh Hân lại phản ứng gì cũng không có. Vẫn là lấy biểu tình mới vừa rồi nhìn nàng. Trần Thiên Ngữ cũng không nhịn được nữa. Bước nhanh rời khỏi. Ở đâu ra kẻ tệ hại như vậy? Kẻ âm hiểm vì sao lại mọc ra khuôn mặt chính khí như vậy? Trần Thiên Ngữ bước nhanh xuống bậc thềm. Trong lòng tức giận thiếu chút nữa dậm tới đau chân. Trương Tĩnh Hân nghe tần suất giày cao gót nện xuống đất càng lúc càng xa. Ngực hơi phập phồng một chút, cầm lấy muỗng nhỏ yên lặng đem thịt khô chiên cơm từng muỗng cho vào trong miệng. Chỉ là nàng sức ăn quá nhỏ, chỉ ăn vài miếng thì không ăn nữa. Bưng cho Tiểu Đỗ ăn, Trần Thiên Ngữ về đến nhà thở hổn hển gọi điện thoại cho Jin. Muốn nguyền rủa hành vi tồi tệ của Trương Tĩnh Hân. Jin, dừng một chút, dừng, ta lập tức tới ngay. Chúng ta ngay mặt nói chuyện. Trần Thiên Ngữ nghe Jin bên kia rất ồn ào. Lập tức đến ngay. Đến chỗ nào? Đến nhà ngươi. Trần Thiên Ngữ đứng ở sân thượng lầu 2. Nhìn Jin cùng Ma Tha mang theo một xa đội mà đến. Gara của Trần Thiên Ngữ chỉ có 2 chỗ đậu xe. Các nàng dừng xe trước sân. Nam nam nữ nữ xuống xe. Trong xe mở bài hát mà chỉ ở những quán đêm mới có thể nghe được. Đinh tai nhức óc, còn chưa tới trùng cửu. Ngày 9 tháng 9, Jin liền khẩn cấp mặc áo khoác thật dày. Đội tóc giả màu đỏ bên miệng chấm một nốt ruồi. Một đôi chân trắng đứng nhấn chuông cửa. Ma Tha cùng một đám phấn hồng nam nữ lại lịch bất minh trùng trùng điệp điệp theo tới. Trần Thiên Ngữ dường như đặt mình trong đoàn xiếc thú. Vì thanh xuân của chúng ta. Cụng ly, ly bia kịch liệt va chạm. Chất lỏng màu vàng hung hăng dao động. Thành thật văng một đống bọt lên mặt Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ lau bọt. Đứng dậy rời đi. Cô gái tóc bạch kim mặc áo bó trong tay cầm ly rượu cúc têu kéo Ma Tha hỏi. Đó chính là Trần Thiên Ngữ. Thế nào lại không hòa nhập như vậy a? Thanh âm này cũng lắp bắp. Trần Thiên Ngữ tự nghĩ nàng cũng vừa mới đi 2 bước có được hay không? Đều nghe thấy được. Ma Tha uống hơi nhiều. Thanh âm lớn hơn nữa. Trần lão sư có chút hướng nội. Làm nghệ thuật mà, ẩm thực ra mà, làm sao giống như chúng ta. Đến đây, vì thanh xuân, cụng ly, trăng sáng treo cao, sóng biển ôn nhu, chỉ là nhà Trần Thiên Ngữ phát ra tiếng nhạc thô tục phá hủy hết thảy. Trần Thiên Ngữ từ trong sân rời khỏi muốn đi đến phòng khách. Từ một đống cả trai lẫn gái mang mặt nạ chen qua. Cho qua, cho qua. Trần Thiên Ngữ cũng không biết vì sao đột nhiên toát ra nhiều người xa lạ như vậy. Hở ngực lộ nhũ, cường chán, đây là nhà ai a? Jin, Trần Thiên Ngữ lật tung hai cái bàn ba túi bỏng ngô. Bốn ly rượu rốt cục ở tìm được Jin đang quay cuồng quẳng tù tì ở trong đám người. Tìm được nàng thì ánh mắt nàng đều nhìn đăm đăm. A hát a hát, lão Trần, Jin thấy Trần Thiên Ngữ thoáng cái liền nhào tới trên người nàng. Trần Thiên Ngữ còn chưa kịp nói chuyện với nàng thì chợt nghe âm thanh không ngừng nôn khan bên tai nàng. Ngậm miệng lại, Trần Thiên Ngữ đem đầu nàng đẩy ra. Trong nháy mắt lúc đẩy ra những thứ di nôn ra hoàn mỹ phát họa một vòng cung hoàn mỹ. Ân trạch ban phát mọi người xung quanh. Sân thượng lầu 2, Jin uống xong một chén nước ấm cả người sụi lơ treo trên ghế. Thay một bộ quần áo kẻ sọc caro đơn giản của Trần Thiên Ngữ ngồi xếp bằng như ngồi bồ đoàn. Tức giận trừng nàng, dưới lầu như trước truyền đến tiếng nhạc của hai. Trong sân ngũ quang thập sắc chợt hiện đến ngoài khơi cũng sắp thăng xuất yêu tinh. Vẫn là hóng gió một chút thoải mái hơn. Jin hai mắt mơ hồ. Rốt cục có thể nói đầy đủ một câu rồi. Liếm liếm đôi môi khô khốc. Đây đều là ai a? Sao lại dẫn đến nhà ta? Chấm, Trần Thiên Ngữ nói, từ buổi chiều chơi đến tối, lúc nào có thể đi? Jin nói, cái gì nhà ngươi a? Là nhà ngốc có tiền thuê cho ngươi ở, ôi, eo của ta, mau đỡ ta đứng lên. Trần Thiên Ngữ kéo nàng lên từ chiếc ghế treo, Jin thay đổi một tư thế tiếp tục nằm. Hơn nữa chúng ta không phải mang thức ăn đến cho ngươi sao? Không phải ngươi cũng ăn rất vui vẻ sao? Không thể ăn no rồi mắng đầu bếp a, khó có được có một biệt thự cạnh biển có thể hào hào nằm hóng gió. Tối nay đương nhiên là không say không về. Ách, Trần Thiên Ngữ nói, được rồi, các ngươi chơi của các ngươi, chớ quấy rầy ta là được. Jin phất tay, biết rồi, chơi xong rồi các ngươi thu dọn. Hiểu rõ, Trần Thiên Ngữ quay về trong phòng ngủ, đem cửa khóa kỹ. Nằm trên giường vẫn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nhạc. Nàng trở mình từ tủ đầu giường tìm ra nút nhét tai. Ngừng mắt nhìn nó thật lâu. Xuống giường lục tung tìm ra cái kềm. Sờ sờ lỗ tai. Nhét vào tai. Trần Thiên Ngữ mang che mắt. Nhét nút tai. An tâm ngủ. Lại khổ Trương Tĩnh Hân. Tình huống gì đây? Trương Tĩnh Hân cũng không cần đứng trên sân thượng nhìn trong sân Trần Thiên Ngữ. Chỉ cần nhìn đèn màu khắp bầu trời cùng tiếng nhạc êm dịu thì đã biết nhà Trần Thiên Ngữ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là đĩa chiên cơm kích thích nàng ấy? Trương Tĩnh Hân xuống lầu cho Tiểu Đỗ ăn, xúc xong một bãi phân cuối cùng hôm nay, lên lầu tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm Trần Thiên Ngữ tỉnh lại, mọi thứ lại yên tĩnh dường như đặt mình trên mặt trăng. Nàng cẩn thận dùng kềm gấp nút bịt tai ra, xuống lầu. Ha ha, quả nhiên cái gì cũng bình yên trở lại đều là ảo giác. Từ lầu 2 mãi cho đến trong sân, vô số rác thải rơi vãi, một bàn ly rượu đổ vỡ, thức ăn thừa, khăn tay đã dùng qua, nội y, quầy lót, vỏ thuốc tránh thai, có thể tưởng tượng đến, không thể tưởng tượng đến tất cả đều trần trụi mà hiện ra trước mắt nàng. Trần Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ân hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp. Không nên nóng nảy, bình tĩnh, bình tĩnh, hôm nay Trần Thiên Ngữ không ra ngoài, chuyện gì cũng không làm liền ở nhà. 3 giờ chiều, cuối cùng đem phòng khách thu dọn sạch sẽ, sân vườn chỉnh lý quay về nguyên dạng, Trần Thiên Ngữ nghỉ tay, huyệt thái dương từng đợt nhảy động, đầu căng lên, rất cần thêm một giấc ngủ, này vừa ngủ liền ngủ đến tối, nàng cũng không ngờ tới. Khi tỉnh lại phát hiện bên ngoài trời đã tối, thầm nghĩ, xong rồi, ngày này lại đến, lại là một ngày không cơm. Đói, Trần Thiên Ngữ xem thời gian, buổi tối 7 giờ, vội vàng ra ngoài thẳng đến nội thành. Thời gian này đi ra ngoài nếu như không bị kẹt xe thì còn có thể mò được một bữa cơm. Trần Thiên Ngữ nhớ kỹ lần trước Cao Ấu Phi đã đăng tải về một nhà hàng. Sườn lợn rán kiểu Nhật, nhìn qua rất ngon miệng. Bỗng nhiên nghĩ đến sườn lợn rán, nàng quyết định đêm nay liền ăn nó. Dùng điện thoại tìm vị trí của nhà hàng bán sườn lợn rán. Nửa giờ sau thì đến nhà hàng. Nhà hàng sườn lợn rán trang trí phong cách Nhật Bản. Một chuỗi đèn lồng treo trên cao. Nhân viên mặc kimono, nhan sắc rất khá. Nghĩ đến nhan sắc lại không khỏi đem Trương Tĩnh Hân từ trong đầu sách ra, muốn dùng roi đánh đến chết mới thôi. Hừ, loại hội viên thâm niên của hiệp hội ngược lại lúc nào cũng không quên thân phận. Trần Thiên Ngữ liếc nhìn cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Bên trong chiếu rọi hình ảnh đang cầm thực đơn của nàng. Phác, không phải là già một chút không thủy nộn hơn tiểu cô nương 20 thôi sao? Có cần cho ta một đĩa chiên cơm không? Canh đậu hũ kim kê gì đó của ngươi đâu? Phù dung Tây Hồ của ngươi đâu? Vì sao đến phiên ta chính là ăn? Cơm, chiên, hoàn toàn không muốn liên tưởng đến cơm chiên đều là cơm cách đêm. Trần Thiên Ngữ khí thế hung hăng gọi một phần sườn lợn rán chiêu bài. Muốn dùng thức ăn quên hết mọi thứ không thoải mái. Nhân viên lên bộ đồ dùng. Lại lên một đĩa món ăn Hàn Quốc. Món này là tặng miễn phí. Muốn bao nhiêu ít thì có bất nhiêu ít. Thái đến cực nhỏ. Xối thêm dầu vừng. Thơm giòn không gì sánh được. Trần Thiên Ngữ còn đang suy nghĩ. Tại sao phải tặng món Hàn thì món chiêu bài là sườn lợn rán vừa lên. Chỉ ăn một miếng Trần Thiên Ngữ liền hiểu. Thì ra sườn lợn rán này nhiều mỡ đến kẻ khác giận xôi. Món Hàn là dùng để bớt ngán. Sườn lợn rán tuy là nhiều mỡ, nhưng rất thơm, rất ngon. Sườn lợn rán không béo sẽ không thơm cũng là sự thật. Hợp với hương vị ngọt ngào giòn tan của món Hàn Quốc. Trần Thiên Ngữ luôn luôn nhai kỹ nuốt chậm, trong vòng nửa giờ đã ăn sạch sẽ phần ăn. Lúc ăn cơm còn nghĩ cho dù đầy dầu mỡ cũng có thể chịu đựng được, nhưng sau khi tính tiền đi ra. Vừa lên xe thì dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Thế nào cũng không thích hợp. Ra quốc lộ Ngũ Hoàn ven biển, Trần Thiên Ngữ hít thở một chút gió biển. Muốn bình phục một chút cảm bồn nôn trong lồng ngực. Nhưng vừa đến nhà, đặc biệt là sau khi vào phòng. Gian nhà đóng kín một buổi chiều tản mát ra một loại mùi vị ẩm ướt. Khiến khứu giác lúc này đặc biệt nhạy cảm. Nàng không thể nén được vọt tới WC nôn ra không còn một mảnh. Cứ nhiên nôn ra. Sau khi xả nước bồn cầu, Trần Thiên Ngữ ôm bồn cầu trống rỗng phiền muộn. Gần đây rốt cuộc là thế nào? Muốn ăn chút đồ ăn ngon khó khăn như vậy sao? Không thể. Nhân sinh trên đời sao có thể không ăn ngon được? Nàng xúc miệng rửa mặt trọng trấn tinh thần. Trương Tĩnh Hân tệ hại không để cho nàng ăn. Nàng đi ra ngoài ăn còn nôn ra sạch sẽ. Tốt, hôm nay liền tự mình ở nhà động thủ làm cơm. Trần Thiên Ngữ một tay cầm dao một tay cầm muôi hướng lò bếp phát ra khiêu chiến. Không tin thứ tà khí này. Ban đêm yên tĩnh, bỗng nhiên bị một tiếng báo động phá vỡ. Trương Tĩnh Hân mới vừa về đến nhà, xe còn chưa đỗ xong. Chỉ thấy bầu trời đêm bị ánh sáng nhuộm đỏ. Một đám bảo an cầm bình chữa cháy trong tay chạy qua trước cửa nhà nàng. Mau mau, Trương Tĩnh Hân theo ra. Nhìn thấy nhà Trần Thiên Ngữ cháy rồi. Còn là cháy lớn. Trương Tĩnh Hân, yên lặng bấm 120, cách Trương.